ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 791, triệt để sa đọa, quan âm mộng bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận đồ nướng một bữa rượu. Tứ trị công Tào cùng ngũ phương yết đế ăn uống no đủ liền say nằm ngáy o o, ngủ 2-3 canh giờ mới tỉnh lại. Không được, sau khi tỉnh lại, 9 người trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Chư vị ngủ dễ chịu rồi. Bần tăng muốn cho các ngươi nhìn cái bảo bối. Tô Tầm cười tủm tỉm nói. 9 người trong lòng đều có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, một giây sau lo lắng của bọn hắn liền biến thành hiện thực. Tô Tầm lấy điện thoại di động ra. Phát hình vừa mới một đám người khoác lác đánh cái giám. Nhiều lần xuất khẩu cuồng ngôn video. Tứ trị công Tào cùng ngũ phương yết đế sắc mặt trắng bệch. Biết đây coi như là triệt để rơi vào trong hố. Đặc biệt là ngũ phương yết đế. Trong video bọn hắn, từng cái đàn, ngực lộ, sữa, đem cả sa đệm ở cái mông dưới đáy ngồi. Một tay nhấc lấy rượu, một tay cầm thịt, được không thống khoái. Cái này nếu là truyền đi, vậy bọn hắn tuyệt đối so Đường Tăng tới trước Tây Thiên. Chấm chấm chấm chấm, trưởng lão, ngươi muốn thế nào? 9 người khóc không ra nước mắt nhìn về phía Đường Tăng. Cực kỳ giống bị cưỡng ép bức lương làm kỹ nữ cô vợ nhỏ. Không phải Bần Tăng muốn làm gì, mà là muốn nhìn các ngươi muốn làm gì. Có thể hiểu, Tô Tầm giống như cười mà không phải cười. Thu hồi điện thoại, mang theo vô tuyến tai nghe. Nghe lên sống động DJ. 9 người không được chọn, chỉ có thể gật đầu. Hiểu, cái này đúng a, A-di-đà Phật. Thời gian không còn sớm. Ngộ không, là thời điểm lên đường. Tô Tầm cầm lên 9 hoàn tích trượng. Khôi phục cao minh nói cao tăng lúc đầu bộ dáng. Tứ trị công Tào cùng ngũ phương yết đế liếc nhau. Trực nhật công Tào cắn răng một cái nói. Trưởng lão minh giám, âm thầm tuy hành ngoại trừ chúng ta. Còn có lục đinh lục giáp cùng 18 hộ giáo giả lam. Trưởng lão, biểu nói, Tô Tầm ngắt lời hắn. Đã tính trước nói, giao cho Bần Tăng liền thỏa. 9 người nghĩ bọn họ cắm dáng vẻ. Trong nháy mắt cảm thấy Đường Tăng lời này 10 phần có thể tin. Quảng cáo, 9 người lần nữa trở lại âm thầm giả vờ giả vịt. Tô Tầm cưỡi ngựa, Tôn Ngộ không đi tại phía trước. Sư đồ hai người hướng Tây mới mà đi. Trên đường đi, tứ trị công Tào cùng ngũ phương yết đế đã triệt để sa đọa. Càng không ngừng trượt ban ra ngoài bắt các loại thịt rừng để Đường Tăng nấu nướng. Hiển nhiên biến thành trên đầu lưỡi Tây Du. Nửa tháng trôi qua, Tô Tầm, Tôn Ngộ không, tứ trị công Tào, ngũ phương yết đế đều mập một vòng. Không có cách, thời gian trôi qua quá tốt rồi. À, đúng, lục đinh lục giáp cùng 18 hộ giáo giả lam cũng bị Tô Tầm dùng thủ đoạn giống nhau làm xong. Hiện tại bọn này âm thầm bảo hộ đội ngũ của hắn. Đã bị hắn triệt để hủ hóa. Đừng nói là Đường Tăng ăn thịt. Liền là Đường Tăng muốn ngủ cái muội tử. Bọn hắn cũng phải giúp hắn tìm tới. Một ngày này, Đường Tăng cùng Tôn Ngộ không chính hành đi trên đường. Tôn Ngộ không vừa đi vừa nhảy. Không phải hắn con khỉ bệnh lại phạm vào. Nguyên nhân chân chính là lỗ tai hắn bên trong cũng lấp một con vô tuyến tai nghe. Từ khi hắn hiếu kỳ nghe một lần về sau, liền nghiện, mặt dạn mày dày cầu một cái tai. Cả ngày mặc hắn hổ văn tiểu váy ngắn động lần đánh lần uốn qua uốn lại. Còn thỉnh thoảng bão tố vài câu tiếng Anh, chợt thấy bên đường huýt một tiếng. Xông ra 6 người đến, các chấp trường thương đoàn kiếm, lưỡi dao cường cung, lớn trá một tiếng nói. Hòa thượng kia, nơi đó đi, vội lưu lại ngựa. Buông xuống hành lý, tha mạng của ngươi đi qua. Nha, Ngộ không mau nhìn, là 6 cái tặc. Đường Tăng cưỡi ngựa, hiếu kỳ đánh giá kia 6 cái tặc. Ngộ không tán tán trước trán kia túm lông khỉ. Sư phụ yên tâm, lại nhìn đệ tử thủ đoạn. Ngộ không chậm đã, chúng ta người xuất ra chém chém giết giết hữu thương thiên hòa. Lùi ra phía sau, để vi sư tới. Đường Tăng nghiêm túc nói. Vén lên cà sa tay áo. Tôn Ngộ không có chút buồn bực. Dọc theo con đường này ngoại trừ đi săn, hắn còn không có cơ hội xuất thủ đâu. Xa xa trên sườn núi, biến thành lão bà quan thế âm cầm trong tay một đỉnh trang siết chặt tiêu mũ. Một mặt mộng bức nhìn xem Đường Tăng. Đây là hắn tại Trường An thấy qua cái kia Đường Tăng sao? Gặp được cường đạo không chỉ có không sợ, còn ngăn cản Tôn Ngộ không muốn chủ động tiến lên giải quyết. Mà lại Tôn Ngộ không thế mà còn như thế nghe lời. Quan Thế Âm Bồ Tát cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay tiêu mũ. Đã như vậy, cái này siết chặt còn cần đến cho Tôn Ngộ không đeo lên sao? Siết chặt vốn là con khỉ không nghe lời. Quan Âm Bồ Tát giao cho Đường Tăng dùng để ước thúc hắn thủ đoạn. Nhưng là bây giờ, con khỉ như vậy nghe lời. Cái này siết chặt còn có cần gì phải đâu. Quan Âm Bồ Tát một bụng nghi hoặc, quyết định tiếp tục xem tiếp. Chỉ thấy Đường Tăng đi hướng kia 6 cái cường đạo. Nói, ta từ chính là Đông Thổ Đại Đường mà đến tiến về Tây Thiên cầu lấy chân kinh hòa thượng. Các ngươi 6 người chớ có ở đây dây dưa. Cướp bóc chính là tội chết. Bần tăng cho các ngươi 6 người một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Nhanh chóng đi tìm gần nhất quan phủ tự thú nhận tội. Quan Âm Bồ Tát trông thấy một màn này có chút bất đắc dĩ cười. Đường Tăng vẫn là Đường Tăng. So trước đó còn muốn ngây thơ đơn thuần. Chẳng lẽ cho là hắn những lời này liền thật có thể khuyên cái này 6 cái cường đạo đi quan phủ tự thú hay sao? Sau đó một giây sau nàng nụ cười trên mặt liền cứng ngắc lại. Chỉ thấy kia 6 cái cường đạo đột nhiên khóc ròng ròng. Vứt xuống trong tay ra hỏa sự tình quỳ trên mặt đất. Ô ô ô, xấu hổ. Xấu hổ a, không nghĩ tới chúng ta 6 người ăn cướp trưởng lão. Trưởng lão lại còn tha thứ chúng ta. Thật sự là xấu hổ a, ta thật không phải là một món đồ. Mẹ ta đem ta nuôi như thế lớn. Ta thế mà ra làm cường đạo. Ta lập tức đi ngay đền tội. Ta lập tức đi ngay nhận tội. Nghe trưởng lão một lời nói. Hơn hẳn đọc sách 10 năm, ta đã khắc sâu nhận thức được mình trưởng thành trên đường sai lầm. Nhất định hối cải để làm người mới. Thật tốt làm người. Trưởng lão chỉ hạt tri ân không thể báo đáp. Trên thân chỉ có một ít tiền bạc cùng lương khô còn xin trưởng lão nhận lấy. Quan Thế Âm Bồ Tát. Nàng ngơ ngác nhìn một màn này. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi làm cái gì? Cường đạo gặp được hòa thượng. Không cướp bóc, thế mà bởi vì một lời nói liền khóc ròng ròng tỉnh ngộ. Quảng cáo, hơn nữa còn muốn đưa tặng bạc cùng lương khô. Cái này, kịch bản không đúng. Quan Âm Bồ Tát luôn cảm thấy chỗ đó có vấn đề. Nhưng lại nhìn không ra vấn đề ở nơi nào. Chỉ có thể đưa tới hôm nay trực ban Thán Diệu Già Lam. Hỏi thăm hắn đây là có chuyện gì? Thán Diệu Già Lam nói. Khởi bẩm Bồ Tát. Tiểu Tăng cũng là không biết a, có lẽ là thỉnh kinh người thụ thượng thiên trung ái. Một đường chắc chắn xuôi gió xuôi nước a, ăn vài ngày như vậy thịt. Hắn đương nhiên không dám ra bán Đường Tăng là cái đại lão sự tình. Người đi thật tốt nhìn chằm chằm. Có cái gì dị thường trước tiên hướng ta báo cáo. Quan Âm Bồ Tát nói. Thán Diệu Già Lam không chút do dự. Mời Bồ Tát yên tâm. Tiểu Tăng nhất định ghi nhớ trong lòng. Ta đã ghi ở trong lòng. Chỉ là ta sẽ không đi xử lý mà thôi. Lão Thiết, không có tâm bệnh đi. Chậm đã, người giảng những ngày này chuyện phát sinh tinh tế nói cùng ta nghe. Quan Âm Bồ Tát vẫn là không yên lòng. Diệu Thán Già Lam trong lòng đã không nhịn được chửi mẹ. Cái này Bồ Tát làm sao như vậy sự tình bước đâu. Lão Tử còn vội vàng trở về chơi mạt trược đâu. Từ khi cùng Đường Tăng thông đồng làm bậy về sau, bọn hắn mới biết được cái gì gọi là chân chính thần tiên nên qua thời gian. Sau bữa ăn một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống, giờ cơm một bình rượu, muốn cái gì đều có. Bụng ăn đến tròn trịa, nghe DJ khiêu vũ, cái này miệng nó mới là thần tiên sửa đổi thời gian. Mà lại Đường Tăng thường xuyên miệng phun hương thơm, thỉnh thoảng rượu ngữ liên tiếp. Cũng làm cho đám người sợ hãi than. Tỉ như, sự tình bức cái từ này. Dùng để hình dung hiện tại Bồ Tát. Hắn đã cảm thấy thật sự là tinh túy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.